Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407. Bên này tuốt mèo, bên kia tuốt sát. Báo thần Bastet cố ý cùng Aaron kết giao, liền an bài nhỏ nhất dòng dõi phục thị Aaron, cũng là cho dòng dõi an bài một cái xuất thân. Đây không phải kém một bậc, mà thường cũng có sự tình. Aaron kịch thấu tư thế bên trong. Doctor Strange cũng hỏi qua Star-Lord, Wardmaster do Usurp. Ngươi là phục thị cái nào đại sư? Cũng rất giống trước đó đề cập qua. Tại Asgard làm quý tộc cận vệ hoặc người hầu. Vốn là một đầu rất tốt, tấn thăng đường tắt. Báo thần biết Aaron là tân tấn pháp tác cấp tồn tại. Hơn nữa còn không có hình thành thế lực. Tự nhiên là tranh thủ thời gian đưa một cái dòng dõi đi qua. Vì Aaron hiệu lực, cũng là một cái nào đó tốt tiền đồ. Thật giống như Đông Phương cổ đại thế gia môn phiệt, đem con em đưa đi cho từng cái thế lực hiệu lực. Không sai biệt lắm một cái ý tứ. Càng sớm đi theo Aaron, khả năng lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đương nhiên, hướng xấu nhất chỗ suy nghĩ. Đây cũng không phải là không có nguy hiểm. Báo thần bản thân không có Aaron cường đại. Đây cũng là đem dòng dõi quyền sinh sát giao cho Aaron. Sinh tử đều tại Aaron một ý niệm. Nhưng báo thần cũng không phải là nhân loại tấn giai thần minh. Càng tín ngưỡng luật rừng. Cường giả đối với kẻ yếu quyền sinh sát trong tay. Vốn là thiên kinh địa nghĩa. Báo thần dòng dõi đi theo nàng. Ngoại trừ tương lai có thể sẽ có một ngày thần tuyển định một cái kia dòng dõi tiến hành truyền thừa, cái khác dòng dõi liền cơ hồ hoàn toàn không có đụng chạm đến pháp tắc khả năng. Mà chỉ cần có thể để nàng dòng dõi có một tia hy vọng có thể vượt qua ngưỡng cửa này, dù chỉ là tỷ lệ so hiện tại lớn hơn một chút, báo thần liền sẽ không do dự. Cái này đáng giá thần như thế đặt cược. Ban đêm, cùng quen đi dạo một vòng sủng vật cửa hàng Aaron, bao lớn bao nhỏ mang theo nuôi mèo dùng đủ loại đạo cụ. Mèo bồn, mèo cát, gậy đùa mèo, thậm chí còn có một cái mèo bò khung trở về nhà. Đã thấy đến quen hứng thú bừng bừng mang theo con mèo nhỏ Furiosa đi tắm tắm. Lần nữa hoài nghi mình đem cái này con báo muốn đi qua giúp đỡ thủ hộ quen. Đến cùng phải hay không một cái lựa chọn sáng suốt. Tiểu gia hỏa nàng rất ưa thích mặt trăng a. Trên ghế salon, quen nằm tại Aaron trong ngực. Câu được câu không án lấy truyền hình điều khiển từ xa. Lười biếng mà hỏi, bị Aaron chơi xấu, cứng rắn muốn nửa đường gia nhập. Bất đắc dĩ, kéo dài tắm rửa quen. Trên mặt còn mang theo chưa biến mất đỏ ửng. Nhìn xem tiểu gia hỏa đứng tại mèo bò trên kệ, một mực ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, ít nhiều có chút kỳ quái. Có thể là đi, có mèo con là rất ưa thích mặt trăng. Hừ, lão đại thực không có nghĩa khí a. Cho người ta từ phòng tắm ném ra, thua thiệt người ta còn như thế phí tâm tư giúp ngươi diễn kịch. Hừ, mèo con đúng không ưa thích tắm rửa. Phải thật tốt diễn a, Kuro, sau này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tốt rồi a, vậy ta muốn một chủ một bộc sau lưng bằng hữu giao dịch, cũng là Aaron một tay đạo diễn kịch bản. Tiểu động vật thiên phú dị bẩm, hấp thu nhật tinh ánh trăng thành tinh, cho Darwin tức giận đến ép không được vách quan tài loại hình. Cũng tốt hợp lý hiển lộ một ít siêu phàm năng lực. Đến lúc đó liền có thể viện trợ quen. Về phần cho quen cường hóa, Aaron tạm thời còn không có tiến hành. Đối với quen cường hóa, khẳng định không thể giống như là Suri, Whiplash, Mystic như thế. Tùy tiện 333 tương đương 333 tương đương 1333 tương đương 333 tương đương liền xong việc. Đối với mấy người kia cường hóa, đều chỉ là một ít nếm thử. Không thể nói thí nghiệm, bởi vì cũng rất có nắm chắc. Cho quen liền muốn cho tốt nhất. Aaron có một ít phương án, giống như là phân tích Mystic X-Gen, liền cho Aaron một ít linh cảm, nhưng cụ thể như thế nào tiến hành, còn muốn tiến một bước cân nhắc, cũng muốn làm càng nhiều chuẩn bị. Aaron song thể một trong, tại địa cầu cùng quen vui sướng tuốt mèo, quá thế giới hai người, song thể một cái khác, lại lẻ loi trơ trọi tại Nidavellir tuốt sắt. Đương nhiên, cũng không phải một người, chỉ là bên người đều là một đám tuốt thiết cuồng người đuốc công tượng. Rèn sắt đã là công việc, cũng là hứng thú yêu thích, nghiệp dư hoạt động, thậm chí ngày lễ khánh điển, Aaron cảm giác cũng là không có người nào. Hai đại yêu thích, tuốt sắt, uống rượu, hai không chậm trễ, một bên tuốt một bên uống. Thật sự là một đám hạnh phúc đuốc a. Nếu không phải song thể ba hồn cùng hưởng nhận biết, tư duy cùng ký ức, cả ngày bị đinh đinh đang đang ma âm tẩy não song thể một trong. Thật nhanh muốn trúng độc không ra được, cùng cực nhàm chán, cũng chỉ đành gia nhập vua người lùn AG cho mình rèn đúc khôi giáp binh khí trong quá trình. Giúp một chút đánh cái ra tay gì gì đó, Aaron ngược lại là học được một tay đuốc tay nghề. Về phần binh khí khôi giáp bản thân, trước đó vẫn là rất chờ mong, nhưng vận mệnh tạo hóa, tấn thăng pháp tắc, lại không để ý như vậy. Giống như Odin đại lão, găng nia mạnh mẽ như vậy thần khí, cũng không phải rất để ý. Tùy tiện liền ném cho Loki, Aaron không có Odin đại lão như vậy sắc bén, nhưng liền Asgard thần khí cũng không sánh nổi binh khí khôi giáp. Nhưng cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Về sau Aaron song thể một trong đi Wakanda, Nidavellir bên này, Aaron lại đưa cho vua người lùn một ít vibranium, đổi lấy lại chế tạo ba thanh dài binh, cũng là lần trước thi triển thiên ma tỏa thần quan đại trận. Bởi vì vật liệu không góp sức, bị Mephisto chân thân một kích đánh nát, Aaron liền lên lại làm ba thanh vũ khí tâm tư. Chỉ hiện ra chạm đến pháp tắc cấp thực lực, bất quá nhiều chút thủ đoạn, lộ ra cường lực một ít, cơ hồ có thể cùng pháp tắc cấp tồn tại đối kháng. Cũng là vốn có, điệu thấp, tác phong, phi thường điệu thấp tay mơ, người mặc hắc kim nhan sắc ở giữa, giáp ngực là giữ tợn đầu thú, hung hãn lại hoa lệ chiến giáp, phía sau ngân tà kích. Đai lưng trường kiếm thiên viêm trảm phong nguyệt, dưới hông độc giác ma ngựa dạ lang, chỉ hướng nơi đó vừa đứng, liền có người bên ngoài không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Người tốt tao a tương đương, đuốp tiếng nói bác đại tinh thâm ngươi hiểu. Vua người lùn hài lòng nhìn xem Aaron tao khí một bút tạo hình. Càng hài lòng chính là mình tác phẩm, ngoại trừ có thể phụ trợ người sử dụng câu thông pháp tác thần khí. Đây chính là vua người lùn kiệt xuất nhất tác phẩm. Đương nhiên, đây không phải vua người lùn nguyên thoại. Đuốp tiếng nói bác đại tinh thâm. Bất quá phiên dịch tới đại khái chính là ý tứ như vậy. Bất quá đây chỉ là mặc thử biểu diễn. Aaron tâm niệm vừa động. Khôi giáp binh khí thu nhập tự mang thu nạp không gian. Lại biến thành một thân hưu nhàn đồ vét đô thị hình nam. Aaron cũng lấy cái này hình tượng. Bước lên Nova đế quốc thủ đô, Bắc hệ Ngân Hà, tiên nữ tinh hệ, Sanda tinh, thủ đô là một viên sinh mệnh tinh cầu. Có thể nghĩ toàn bộ Nova đế quốc khổng lồ, nhưng mà Nova đế quốc cũng không phải là toàn vũ trụ sinh vật có trí khôn bên trong cường đại nhất. Trong vũ trụ cường đại nhất là ba đại đế quốc, Seer đế quốc, Kree đế quốc, Skrull đế quốc. Tương tự một cái này ba đại đế quốc thì tương đương với liên hợp nồi lưu manh ngũ thường bên trong cường đại. Nhất ba cái, cửu giới là vũ trụ công nhận Asgard địa bàn. Odin cái này thiên phụ cấp đỉnh phong sinh đánh ra tới uy danh. Không thể so với ba đại đế quốc quốc lực chênh lệch. Nhưng siêu nhiên tại ngoại vật, tự thành nhất hệ, cơ bản không cùng ngoại giới ảnh hưởng lẫn nhau. Sau đó chính là Nova đế quốc, Sovereign đế quốc nhiều như vậy cái sinh mệnh tinh cầu tạo thành khổng lồ đế quốc. Quốc lực chỉ so với ba đại đế quốc hơi kém một tuyến. lại sau đó chính là Chitauri, kẻ cướp đoạt dạng này vũ trụ dân tộc du mục, siêu đại hình lưu manh cường đạo đội, hoặc là chút ít ngay cả một cái sinh mệnh tinh cầu thế lực. Tỷ như Gaara xuất thân Zehoberei vân vân. Hoan nghênh ngươi, Asad khách nhân, một cái tóc quan trung niên mập lùn, đứng nghiêm, lễ phép mà không mất đi thận trọng nói với Aaron. Asad mặc dù uốn tại cửu giới chơi nhà tròi, tại trong vũ trụ không có lực ảnh hưởng gì, nhưng uy danh lại đầy đủ. Thiên phụ cấp đỉnh phong chiến lực không phải dùng miệng thôi. Asgard không phải dùng tay xếp, không tin đến hỏi bị Odin đỗi chết Celestial. Asgard có phải hay không thổi thói xấu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.